Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 506. Chương 506 mặc cho nguyên thủ, những người này ngoại vực nhân cũng thực có thể nhận rõ sự thật. Ở khai thác đá kiến thành thời điểm, bọn họ mỗi người đều dùng ra 120 phân sức lực. Chỉ hy vọng có thể bị Hoa Tôn vực cư dân tiếp thu. Nếu muốn giết chết bọn họ hoặc là đuổi đi bọn họ. Bọn họ căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. May mắn bị lưu lại. Bọn họ đương nhiên phải hảo hảo biểu hiện này tòa thành phố lớn. Tốn thời gian hơn nửa năm mới tính kiến thành. Bọn họ từ đầu mùa xuân thời tiết, vẫn luôn làm tới rồi cuối mùa thu. Bọn họ trải qua quá nóng bức mùa hạ. Nơi này mùa hè phi thường nóng bức. Cho dù ở như vậy thời tiết, công trình cũng không có đình chỉ. Trừ bỏ chính ngọ nhất nhiệt thời điểm nghỉ ngơi, còn lại thời điểm tiếp tục làm việc có như vậy nóng bức mùa hạ. Làm cho bọn họ nghĩ đến, nơi này mùa đông khẳng định cũng sẽ phi thường rét lạnh. Có như vậy biết trước, bọn họ tăng ca thêm giờ nhanh hơn công trình, đuổi ở mùa đông tiến đến phía trước, đem thành thị kiến thành ở đã trải qua này hơn nửa năm thời gian thực tiễn ma hợp. May mắn còn tồn tại nhân loại tân quyết sách cơ cấu dần dần thành hình. Phân biệt ngọn nguồn tự Viêm Lai thành Viêm gia, Xương Hoa thành Mạc gia, Lạc Xuyên thành Lạc gia, cùng đối cứu vớt nhân tộc có lớn lao cống hiến, đường thời phía sau Kim gia chẳng qua, nhân tộc tối cao quyết sách quyền lại ở đường thời cùng Viêm tự trong tay. Như vậy hình thức thực kỳ diệu, đôi khi, đường thời cùng Viêm tự quyết định sự tình. Cho dù có gia tộc không đồng ý, cũng không có cách nào ngăn cản mệnh lệnh chấp hành, những cái đó thánh vực truyền kỳ cường giả cùng. Thức tỉnh quân, hiển nhiên tất cả đều có khuynh hướng nghe theo đường thời cùng Viêm tự mệnh lệnh. Liên tính là Viêm gia đứng ra nói chuyện, yếu quyết định một sự kiện, mọi người còn muốn nhìn đường thời sắc mặt, cho nên nói, cho dù có tứ đại gia tộc phân quyền. Cũng vô pháp dao động đường thời cùng Viêm tự ở nhân tộc trung địa vị, Kim gia là đường thời một tay. Nâng đỡ lên, tự nhiên là đứng ở đường thời bên này. Đường thời nói một là một, nói nhị là nhị, không biết khi nào bắt đầu. Dân chúng chi gian có người truyền muốn cho Viêm tự đương nguyên thủ ngôn luận. Mới đầu tiếng hô không lớn, đến sau lại càng ngày càng nhiều người hưởng ứng. Sôi nổi kêu gọi muốn Viêm tự đương nhân tộc nguyên thủ. Bọn họ không bao giờ muốn xem đến, ở trọng đại quyết sách trước mặt, nghị viên cho nhau cái cọ xảo cái không dứt hiện tượng. Bọn họ nhu cầu cấp bách một cái cường đại quả quyết quyết sách giả. Mà người này chỉ có thể là Viêm tự, nếu phải nhớ đối nhân tộc công lao nói. Đường thời công tích thậm chí muốn siêu việt Viêm tự, nhưng là, nếu phải làm nguyên thủ, người này, chỉ có thể là Viêm tự, không nói cái khác. Đơn nói Viêm tự cá nhân thực lực, quân sự thủ đoạn cùng sau lưng Viêm gia, đều là đường thời so bất quá, cho nên đương nguyên thủ tiếng hô, đều dừng ở Viêm tự trên người, này phẳng phất là ý tưởng giống nhau đáp án, ở này đó tiếng hô giữa, thậm chí có người kêu nguyên thủ phu nhân, mà cái này, nguyên thủ phu nhân, là ai? Đại gia cơ hồ là trăm miệng một lời kêu gọi đường thời tên, đường thời đang nghe đến này đó nghe đồn. Thời điểm, biểu tình phi thường cổ quái nhìn chằm chằm Viêm tự nhìn hồi lâu. Thẳng xem đến Viêm tự cả người phát mao, kiên định tỏ vẻ, này đó nghe đồn hắn thật sự không biết tình, một chút cũng không biết là như thế nào truyền lên, nguyên thủ phu nhân gì đó, tuy rằng rất có ái. Nhưng là ngàn vạn không thể giáp mặt kêu, tuy rằng Viêm tự kỳ thật rất muốn nghe được này tòa khổng lồ mà kiên cố tân xây thành đứng lên tới. Lúc sau, mỗi người đều có ra, chỉ có thành trì nhất phía đông kia tòa tối cao nhất đồ sộ cung điện còn không đạt. Đó là để lại cho tòa thành này tối cao quyết sách giả cư trú địa phương. Chuyện này không có xác định xuống dưới phía trước. Chỉ có thể không chí Viêm gia đối bên ngoài những cái đó tiếng hô không tỏ ý kiến. Ngay cả đánh uống trà cờ hiệu tiến đến Lạc lão đầu cùng Mạc lão nhân. Tưởng thăm thăm Viêm gia khẩu phong, có phải hay không Viêm gia cố ý ở sau lưng thao tác hướng gió. tưởng đem Viêm Tự đẩy đến nguyên thủ vị trí thượng, nhưng là Viêm lão gia tử dữ dội khôn khéo, nói là uống trà, đó chính là uống trà, mặt khác một mực không nói chuyện, ngay cả bọn họ chủ động khơi mào câu chuyện, đều bị xảo diệu né qua đi, chờ đến Lạc lão đầu cùng Mạc lão nhân từ Viêm gia ra tới. Mới phát giác bị Viêm lão gia tử cấp lừa dối, vô nghĩa nói không ít, chính là không có một câu hữu dụng, Lạc lão gia tử cùng Mạc lão gia tử liếc nhau. Chỉ có thể âm thầm thở dài, Viêm Tự đương nguyên thủ. Tựa hồ đã là ván đã đóng thuyền sự, mặc kệ Viêm gia có hay không từ giữa gian lận, những cái đó thánh vực truyền kỳ cường giả cùng thức tỉnh quân đã hoàn toàn đứng ở Viêm Tự kia một. Bên, lực lượng vũ trang cùng quân đội nắm giữ nơi tay, còn có cái gì là không thể làm? Nghiêm khắc lại nói tiếp, thánh vực truyền kỳ cường giả là đi theo đường thời. Chẳng qua, đường thời cùng Viêm Tự cơ hồ chính là nhất thể. Đi theo đường thời, cũng liền cùng cấp với đi theo Viêm Tự. Hơn nữa dân chúng tiếng hô, chuyện này cơ hồ là không thể nghịch chuyển kết cục cứ như vậy. Viêm gia tự nhiên thật cao hứng con cháu có thể đương nguyên thủ. Kim gia thái độ muốn xem đường thời, Viêm Tự đương nguyên thủ. Tự nhiên sẽ không bạc đãi đường thời, nhân tiện Kim gia ích lợi cũng không thể dao động, nguy hiểm nhất cũng chỉ có Lạc gia cùng Mạc gia. Hai cái lão nhân cân nhắc, muốn như thế nào mới có thể ở không cần ngăn cản Viêm Tự dưới tình huống. Cũng có thể phân một ly canh đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, hai cái lão nhân trong đầu đều chỉ có một đáp án. Liên hôn, đem gia tộc của chính mình nữ nhi gả cho Viêm Tự. Không phải cũng có thể ở không ngăn cản chuyện này đồng thời. Cũng có thể củng cố nhà mình địa vị sao? Chỉ là, hai lão nhân nghĩ đến cùng đi, chỉ có thể thở ngắn than dài tiếp tục đi phía trước đi, liên hôn sát thật là hảo biện pháp. Đáng tiếc, nhân gia Viêm Tự thích nam nhân, đối nữ nhân không có hứng thú. Nếu thật động đưa nam nhân quá khứ ý niệm, kết quả cuối cùng phỏng chừng là bị đường thời đại tá tám khối lại cung kính đưa còn cho bọn hắn. Đừng đến lúc đó lấy lòng không thành, ngược lại đắc tội kia hai vị, kia mới thật là biến khéo thành vụng, đề cử Viêm Tự đương nguyên thủ sự. Ở mùa đông tiến đến phía trước xác định xuống dưới, tứ đại gia tộc nhất trí thông qua, Lạc gia cùng Mạc gia biết rõ sự tình vô pháp cứu vãn. Cần gì phải đắc tội cái này tương lai thượng vị giả. Còn không bằng bán cái hảo. Ở Viêm Tự trước mặt đến vài phần mặt mũi. Vì về sau gia tộc địa vị hộ giá hộ tống, mỗi lần nhìn đến Viêm Tự ở cái kia to như vậy nguyên thủ. Trong văn phòng từ sớm vội đến vãn, đường thời đều sẽ dùng vô hạn đồng tình ánh mắt nhìn hắn. Viêm Tự cái này ngốc mũ, là bị mọi người liên thủ đào hố cấp chôn sống nha. Đương nguyên thủ nghe các loại cao lớn thượng, trên thực tế chính là phiền toái hội tụ địa, bất luận cái gì giải quyết không được vấn đề, cuối cùng đều sẽ đưa đến Viêm Tự trên bàn, Viêm Tự lại giải quyết không được làm sao bây giờ. Vắt óc tìm mưu kế, tưởng phá đầu cũng muốn giải quyết a, ai làm hắn là nguyên thủ đâu. Viêm Tự mệt chết sống đương một tháng nguyên thủ, mỗi ngày đều có xử lý không xong sự vụ. Nhìn những cái đó một có phiền toái liền ném cho hắn. Chính mình trốn đến không ảnh phía dưới quan viên, Viêm Tự thẳng hận đến ngứa răng, lúc sau nghĩ ra một cái biện pháp, phía dưới giải quyết không được vấn đề đưa đến hắn trên bàn. Hắn lại đem những cái đó đắc lực can tướng đưa tới. Từng điều phân cho bọn họ đi làm, nếu làm không xong, giải quyết không được, vậy chuẩn bị tốt đơn xin từ trước. Vị trí này yêu cầu thay đổi người, những cái đó thật vất vả cầm quyền người trẻ tuổi, hận không thể chính mình quyền lợi lại lớn một chút, nơi nào bỏ được nhường ra vị trí, còn không đều đến liều sống liều chết suy nghĩ biện pháp. Nhất thảm chính là phía dưới người, một tầng đè nặng một tầng, vốn dĩ đem khó giải quyết vấn đề ném đi lên làm nguyên thủ phiền lòng. Không nghĩ tới một vòng vòng xuống dưới. Vẫn là rơi xuống bọn họ trên đầu, nháo đến cuối cùng, chỉ có thể vắt óc tìm mưu kế giải quyết nha, không giải quyết phải làm sao bây giờ, tổng không thể thật sự đệ thượng đơn xin từ trước đi. Lúc này, thời tiết đã tiến vào đầu mùa đông, bên ngoài hạ trận đấu tuyết, trước kia thế giới kia, thật nhiều người không có gặp qua tuyết, không nghĩ tới đi vào thế giới này năm thứ nhất, liền may mắn nhìn đến lớn như vậy tuyết, thời tiết thực lãnh, ban ngày nhiệt độ không khí là dưới không mấy độ, tới rồi ban đêm, trực tiếp chính là trừ 20 nhiều độ, này còn chỉ là đầu mùa đông, xem ra cái này mùa đông, tất nhiên phi thường gian nan, hiện tại nhất quan trọng chính là đồ ăn cùng sưởi ấm vấn đề. Tuy rằng phía trước đã đoán được nơi này mùa đông khả năng sẽ thực lãnh, chỉ là bọn hắn lần đầu tiên ở thế giới này qua mùa đông, cũng không có thiết thực thể hội, thẳng đến giờ phút này mới biết được, mùa đông là như thế rét lạnh, năm nay xuân, hạ, thu tam quý, tuổi trẻ lực tráng nam nhân tất cả đều ở kiến phòng ở. Tuổi già thể nhược cùng các nữ nhân, thì tại tìm kiếm đồ ăn cùng khai khẩn làm ruộng, này phiến bình nguyên đất trống rất nhiều. Đường thời tiểu ô vuông đã từng trang vài ô vuông gạo. Tiểu mạch cùng bột mì đều còn ở, tại đây loại thời khắc nhưng tính có tác dụng. Đường thời còn đơn độc tổ chức nhân thủ đến nơi xa rừng rậm cùng sơn gian tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần không độc có thể dùng ăn, đều sẽ mang về tới. Nếu vị không tồi, có thể phạm vi lớn gieo trồng, bọn họ cũng sẽ cố ý lưu loại, chờ ngày hôm sau khai khẩn gieo trồng. Năm nay chủ yếu chính là gieo trồng hạt thóc cùng tiểu mạch, mọi người đồ ăn vẫn cứ không đầy đủ. Nhiều người như vậy khẩu, vô pháp công cộng phân phối, chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình giải quyết đồ ăn vấn đề. Nếu một gia đình không có sức lao động, mặt trên mới có thể cung cấp tiếp viện, hiện giờ tình huống so nạn đói niên đại muốn hơi hảo một chút. Ít nhất nơi xa rừng rậm có không ít nguyên liệu nấu ăn. Yêu cầu chính mình đi tìm, bên trong cũng có không ít động vật, có thể coi như ăn thịt, bất quá mặt trên đồi săn thú cũng có hạn chế. Không thể vô chừng mực tùy ý săn giết, chỉ có thể săn giết thành niên động vật, tuổi nhỏ cùng hoài nhãi con động vật không được săn giết. Đương nhiên, nếu ai có thực lực, có thể đến Nguyệt Thần rừng rậm đi săn giết bên trong biến dị động vật cùng dị thú, mọi người ở cuối mùa thu thời điểm, liền bắt đầu chứa đựng qua mùa đông đồ ăn, thật sự là bị bất đắc dĩ. Bọn họ những người này giữa rất nhiều đều là thành phố lớn tới. Trước nay chưa đi đến quá ruộng, làm cho bọn họ làm ruộng, thật so cái gì đều khó khăn. Hiện giờ cao tài sinh đều không có lão nông dân có thể ăn cơm no, liền tính trải qua quá mặt thế. Bọn họ có thể hoàn hảo sống sót, trừ bỏ chính mình có thực lực, trở thành thức tỉnh giả, hoặc là chính là trong nhà đủ ngạnh, làm cho bọn họ ở mặt thế đều không cần lo lắng ăn mặc vấn đề. Nhưng là tới rồi nơi này, không có người phụ trách bọn họ ấm no, muốn sống sót, chỉ có thể chính mình động thủ, không nhìn thấy liền tứ đại gia tộc người cũng đều ở chính mình khai. Khẩn gieo trồng sao, bọn họ còn có cái gì tư cách oán trời trách đất đâu. Bất quá, liền tính mỗi người đều ở vì qua mùa đông làm chuẩn bị. Rốt cuộc đồ ăn hữu hạn, một mảnh đại rừng rậm muốn cung ứng thượng trăm vạn dân cư đồ ăn. Khẳng định là không được, mỗi nhà mỗi hộ cũng nhiều lắm chứa đựng như vậy điểm đồ ăn. Căn bản không đủ chống được cái này mùa đông quá khứ. Liên tinh muốn ở rét lạnh mùa đông ra ngoài săn thú. Cũng muốn có động vật không có di chuyển đến ấm áp địa phương mới được a. Hết chương.